Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1546, chương 1546, không ra tay. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, chương tiết sai lầm. Nhấn vào đây thông báo, Mã Phủ, Mã Hoàn đối với Cổ Bá Thường và Trương Thị sự việc đã biết được. Biết được chuyện này sau đó, Mã Hoàn chẳng qua là khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Hôm nay Cổ Bá Thường cùng Trương Thị ly dị, đây cũng chính là hắn muốn thấy được kết quả. Tới một cái, để cho Cổ Phủ không có mặt mũi. Còn nữa chính là, Cổ Bá Thường cùng Trương Thị sau khi ly dị, nhất định sẽ đắc tội Trương Đa. Như vậy thứ nhất, Trương Đa vì mặt mũi, nhất định là muốn cho Cổ Phủ đẹp mắt chứ. Cổ Phủ nếu cùng giết hắn thủy quái người có liên lạc, vậy hắn thì phải Cổ Phủ người chết, không được tử tế. Hắn chỉ cần chờ là được, chờ Trương Đa đối với Cổ Phủ động thủ, mà đang ở Mã Hoàn như vậy chờ thời điểm. Trương Đa phái tới nha dịch nhưng là đi tới Mã Phủ. Người làm vội vàng báo lại thời điểm, Mã Hoàn còn lấy là mình nghe lầm. Điều này sao có thể? Không phải hẳn đi Cổ Phủ sao? Người làm vẻ mặt đau khổ, nói, Mã gia, chính là tới chúng ta nơi này. Mã Hoàn ngưng mi, nhưng vẫn là cố làm trấn định đi ra ngoài đón. Thấy những cái kia nha dịch thời điểm, Mã Hoàn cười yếu ớt, nói, chư vị tới ta Mã Hoàn trong phủ. Không biết vì chuyện gì à? Dẫn đầu nha dịch kêu Trương Khánh, là một vóc người to lớn nam tử. Hắn trong ngày thường ở thành Đan Giang, đó cũng là nói một không hai người, hơi có điểm ngang ngược. Hôm nay đối mặt Mã Hoàn, hắn cười hắc hắc, nói, Mã gia, có người tố cáo ngươi lợi dụng thủy quái tới giết người, dùng người để nuôi thủy quái. Đại nhân nhà ta sau khi nghe nói, cũng rất là khiếp sợ, vậy rất là tức giận đâu. Cho nên hy vọng ngươi có thể theo chúng ta đi phủ nha một chuyến, phối hợp điều tra. Nghe được là bởi vì là chuyện này, Mã Hoàn hơi ngưng mi đứng lên. Hắn nuôi thủy quái chuyện này, ở thành Đan Giang cũng không coi vào đâu bí văn, người biết rất nhiều. Có thể cho đến lúc này, Trương Đa mới đến quản cái này, không khỏi có chút không quá bình thường chứ. Rất hiển nhiên, Trương Đa để cho mình đi phủ nha, sợ là bởi vì là những chuyện khác. Mã Hoàn trong lòng trầm xuống, thầm nói không ổn, đây thật là có chút giả dối ô hữu. Ta Mã Phủ trên dưới, vậy thì có cái gì thủy quái à? Vừa nói, Mã Hoàn lại cười nói, Trương bộ khoái thật sự là oan uổng ta, xin trở về sau đó, giúp ta cùng thứ sử đại nhân nói rõ ràng. Nói xong, Mã Hoàn vung tay lên, rất nhanh có người mang một cái dương tiền tài đi ra. Nói, nhỏ chuyện nhỏ, bất thành kính ý, hy vọng Trương bộ đầu nhận lấy. Trong quan trường một ít quy củ, Mã Hoàn đều là còn hiểu. Thành Đan Giang quy củ hắn càng hiểu. Rất nhiều chuyện, chỉ cần dùng tiền có thể giải quyết. Loại chuyện này, hắn trước kia vậy làm không ít. Cái này Trương Khánh, hắn vậy không phải lần thứ nhất hợp tác. Hắn vốn lấy là, một dương này tiền tài đưa đi sau đó, trên căn bản liền không có chuyện gì. Chẳng qua là, một dương này tiền tài đưa đi sau đó, vậy Trương Khánh chẳng qua là cười hắc hắc, làm phiền Mã gia đi theo chúng ta một chuyến đi. Nghe nói như vậy, Mã Hoàn liền có chút không thích, mình đây là cho mặt, bọn họ không muốn à, đây quả thực là đang đánh mặt hắn. Trương bộ đầu đây là cố ý phải dẫn ta đi, người sẽ không sợ trở về sau đó, người vậy mới sinh ra không bao lâu nhi tử, liền lại phải cút về, uy hiếp, mà đang ở hắn như thế uy hiếp sau đó, Trương Khánh đột nhiên rút ra dao, trực tiếp hướng Mã Hoàn bổ tới. Lần này tới có chút đột nhiên, Mã Hoàn muốn né tránh, đã có điểm không còn kịp rồi, hắn chỉ có thể đưa tay ra cánh tay tới ngăn trở. Ca bóc một thanh âm vang lên, chặt. Tiếp theo chính là một tiếng hét thảm. Mã Hoàn cánh tay liền rớt xuống đất, máu tươi phun ra. Mã Hoàn trán toát mồ hôi lạnh. Đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có người nào dám cái bộ dáng này đối với hắn. Mà Trương Khánh chính là hừ lạnh một tiếng. Mã Hoàn, thật lấy là ngươi là món đồ sao? Ngươi ở trước mặt người khác hoành, ta bỏ mặc ngươi, nhưng ngươi dám ở ta trước mặt hoành, còn cầm nhi tử ta uy hiếp ta. Tin không tin ta bây giờ sẽ để cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn. So tàn nhẫn, hắn Trương Khánh còn chưa từng bại ai. Bất quá, Mã Hoàn cũng không phải cái loại đó dễ khi dễ người. Ngay tại Trương Khánh đã nói như vậy một câu thời điểm, trong phủ gia đình đã vội vàng chạy ra. Giết, giết cho ta. Từ Trương Khánh ra tay, không khó nhìn ra Trương Đa là muốn hắn tánh mạng. Như thế, người nào muốn hắn Mã Hoàn tánh mạng, hắn trước hết để cho ai đi chết. Rất nhanh, hai bên liền triển khai một tràng chém giết. Trương Khánh mang người không thiếu, công phu cũng đều không kém. Mã Hoàn trong phủ gia đình cũng nhiều. Bất quá thật cùng Trương Khánh bọn họ chém giết thời điểm, bọn họ phần thắng còn thật không có bao lớn. Chém giết, chém giết, máu tươi phun ra. Mã phủ tiếng ve kêu om sòm lợi hại, một cái tiếp theo một cái gia đình và nha dịch ngã xuống. Cuối cùng, vẫn là những cái kia nha dịch lợi hại hơn một ít, giải quyết một số người. Mà lúc này Trương Khánh đã hoàn toàn nổi lên sát tâm, dù là đã nắm trong tay cục diện, hắn cũng không có đem Mã Hoàn lại mang đi ý nghĩa. Hắn chẳng qua là đột nhiên một dao chém tới, liền kết quả Mã Hoàn tánh mạng, Mã phủ thảm án. Chuyện này rất nhanh ở thành Đan Giang truyền ra, mà làm chuyện này truyền ra thời điểm, thành Đan Giang người dân đều là hô to đã ghiền. Ha ha, Mã Hoàn cái này cho má rốt cuộc chết. Được a, thật là quá tốt, hả hê lòng người, làm phù một đại bạch à, không sai, không sai. Mã Hoàn người này xem mạng người như cỏ rác, rốt cuộc có báo ứng. Trương đại nhân lần này coi là làm một kiện nhân sự. Đó cũng không, cái này kiện nhân sự làm không tệ. Người dân hưng phấn, đối với Trương Đa vậy nhiều một chút hảo cảm. Ở chỗ này trước, người dân đối với Trương Đa cảm giác thật ra thì như đối với Mã Hoàn là không sai biệt lắm. Nhưng hôm nay Trương Đa diệt Mã Hoàn, vậy bọn họ tự nhiên cũng chỉ sẽ đối Trương Đa đổi cái nhìn một chút. Cảm thấy hắn quan viên này vẫn là rất tốt. Tin tức truyền tới cổ phủ thời điểm, Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ sững sốt một chút. Có chút ngoài ý muốn, tại sao có thể như vậy? Chúng ta còn nghĩ cùng giải quyết chuyện nơi đây sau đó liền đem cái đó Mã Hoàn cũng cho trừ đi. Chưa từng nghĩ chúng ta còn không có ra tay, Mã Hoàn liền bị Trương Đa tiêu diệt. Chuyện này thật là cổ quái. Lý Thế Dân bọn họ có chút không để ý tới rõ ràng. Làm sao Trương Đa và Mã Hoàn bắt đầu cho cắn chó liền đâu? Bất quá, hôm nay Mã Hoàn bị giết, vậy bọn họ thì cũng không cần đi tìm Mã Hoàn phiền toái. Hai người nhìn nhau một cái, lộ ra một tia cười yếu ớt. Nhị gia, Mã Hoàn sự việc giải quyết, vậy chúng ta cũng chỉ có Trương Đa cái này một cái. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền không quan tâm cổ phủ về điểm kia từ sự việc. Bọn họ gặp, xuất thủ trợ giúp không việc gì. Nhưng đây cũng không phải là mục đích cuối cùng của bọn họ. Bọn họ mục đích là Trương Đa, cái này thành Đan Giang quan phụ mẫu. Thật sự có cái này làm cái này quan phụ mẫu sao? Bọn họ tới nơi này chính là muốn biết rõ một điểm này. Giết Mã Hoàn, nói rõ không là cái gì chân chính có thể quyết định hắn Trương Đa vận mạng, vẫn là xem hắn xử lý như thế nào Trương thị phái người ám sát Cổ Vọng sự việc. Lý Thế Dân gật đầu một cái, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai Trương Đa hẳn thì biết triệu đến chúng ta. Kịch hay muốn diễn ra à? Tần Thiên gật đầu, có một số việc